Siêu cấp thần cơ nhân, chương 78, trò chơi đoán số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như vậy uống có chút không thú vị, không bằng chúng ta tới chơi điểm trò chơi nhỏ trợ hứng. Không có khi nào, Đường Chân Lưu liền không nhịn được rồi, cười tủm tỉm nói ra. Chơi trò chơi gì, tiểu bằng hữu ở chỗ này đây. Khúc Vãn Ca trắng rồi Đường Chân Lưu liếc, không cao hứng nói. Đường Chân Lưu vội vàng hướng Phương Cảnh Kỳ xử một cái ánh mắt. Phương Cảnh Kỳ vừa cười vừa nói. Vãn Ca, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta tựu là chơi chút ít trò chơi nhỏ. Không phải những quá phận đó đấy. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta làm sao sẽ dạy hư tiểu bằng hữu đâu này. Nói xong, Phương Cảnh Kỳ lại chuyển nói với Đường Chân Lưu. Lão Đường, ngươi xem chúng ta chơi tay chân lưng. Vác, như thế nào đây? Phương Cảnh Kỳ lúc nói lời này, Hàn Sâm hơi hơi ngẩn ra. Nguyên bản hắn cho rằng Phương Cảnh Kỳ coi như là muốn lừa người. Cũng nhất định là muốn hãm hại hắn, nhưng là bây giờ xem ra, Phương Cảnh Kỳ vậy mà muốn vung hố Đường Chân Lưu. Đường Chân Lưu khẽ nhíu mày, tay chân lưng, vác, quá tiểu nhi khoa, hơn nữa bất lợi với nhắm rượu, nếu không chúng ta tới chơi chơi đoán số dội rượu đích trò chơi. Đường Chân Lưu nói chơi đoán số dội rượu, chỉ biết cá nhân mặt đối mặt ngồi ở cái bàn hai bên, trên mặt bàn đặt ngang một chén rượu cùng một cái đĩa trái cây, trước chơi đoán số. Chơi đoán số người thắng cũng có thể đi cầm chén kia rượu, trực tiếp dội tại người thua trên mặt, mà người thua nếu như phản ứng rất nhanh, cũng có thể nắm lên đĩa trái cây ngăn trở dội tới rượu, làm cho mình miễn ở chịu khổ. Cái này không được tốt chứ, Phương Cảnh Kỳ chỉ biết là Hàn Sâm tay chân lưng, vác, lợi hại, cái trò chơi này hắn có thể hay không chơi, Phương Cảnh Kỳ nhưng lại trong nội tâm không có nắm chắc. Được rồi, ba người các ngươi chính mình chơi đi. Ta mang Tiểu Nhiên đi phòng tập thể thao chơi. Khúc Vãn Ca bây giờ nhìn không nổi nữa, sợ Tiểu Nhiên bị bọn hắn làm hư rồi, ôm Tiểu Nhiên đi chơi rồi. Khúc Vãn Ca đi lần này, Đường Chân Lưu thì càng thêm phóng khoáng rồi, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Tất cả mọi người là nam nhân, ra cái khứu sợ cái gì, sẽ không dám chơi chứ. Chơi đương nhiên có thể, bất quá chỉ là làm chơi cũng không có cái gì ý tứ. Hàn Sâm nói ra. Phương Cảnh Kỳ nghe Hàn Sâm nói lời này, lập tức lông mi đều cười lên, mừng thầm trong lòng. Thấy vậy ra hòa hẳn không có vấn đề, lão Đường lần này cần thảm rồi. Các loại, đợi ca ca đem ngươi bị cho mèo hình ảnh làm bản sao, xem tiểu tử ngươi về sau còn dám tại ca ca trước mặt. Trang bức, Đường Chân Lưu như vậy nghe xong, cũng cao hứng lên, trong nội tâm thầm nghĩ. May mắn cháu trai này không biết ta Đường Chân Lưu là người nào. Nếu không đánh chết hắn cũng không dám cùng ta chơi, lại thế nào dám to gan như vậy đưa ra phải thêm tặng thưởng đâu này. Vậy ngươi nói chơi như thế nào mới thú vị? Đường Chân Lưu ra vẻ căng thẳng nói ra. Một ván 10 vạn, Hàn Sâm đang lo không có tiền cho Tiểu Nhiên giao doanh dưỡng dịch cùng điều trị sư tiền. Một tháng 100.200 vạn chi tiêu, đó cũng không phải là bình thường gia đình có thể thừa nhận được đấy. Hắn trong thẻ liền giao một tháng tiền đều không có. Quay đầu lại còn phải đi nơi ẩn núp trong thế giới bán sinh vật biến dị huyết nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sinh vật biến dị huyết nhục loại vật này, Hàn Sâm của cải trong tay cũng chỉ còn lại có biến dị hắc đối chọi cái kia chút ít, vừa mới xuất thủ 30 con, Hàn Sâm không muốn xa hơn giao hàng, cùng một loại sinh vật biến dị xuất hiện quá nhiều, vậy thì không đáng giá, hơn nữa cũng quá mức nhận người đố kỵ. Có thể không bán. Hàn Sâm cũng không tính lại bán biến dị hắc châm phong, miễn cho người khác cho là hắn sinh vật biến dị có được dễ dàng. Được, sảng khoái, ta Đường Chân Lưu cũng thích cùng sảng khoái người chơi, 10 vạn tựu 10 vạn. Đường Chân Lưu trong nội tâm cái kia cao hưng a, chỉ. Cái, rồi về mặt rượu, Đường Chân Lưu còn cảm thấy không quá đã nghiền đâu rồi, khó được chính hắn nói ra phải thêm tặng thưởng. Muốn thắng ta Đường Chân Lưu tiền. Ngươi còn sớm 1 vạn năm đâu rồi, ta Đường Chân Lưu thế nhưng mà chơi đoán số giới tiểu bá vương, 10 đoán 9 thắng, chơi không chết được ngươi cháu trai này. Đường Chân Lưu hận không thể cho Hàn Sâm tiễn đưa một mặt người tốt chuyện tốt cơ thường, không chỉ lại để cho hắn hả giận, còn muốn cho hắn đưa tiền, thiên hạ ở đâu tìm tốt như vậy người đi. Ba người rất mau đưa quy tắc định xuống dưới, chỉ cái thắng chơi đoán số không tính thắng, phải nâng cốc rồi đến trên mặt. Không có bị đĩa trái cây ngăn trở đó mới tính toán thắng. Về phần chơi đoán số, nguyên bản Đường Chân Lưu là ý định chơi 15-20, nhưng là Hàn Sâm sẽ không cái kia, đành phải đổi thành thạch đầu cái kéo bố. Các ngươi trước chơi vài ván, ta là người vốn là tay tàn, ta trước quan sát. Quyết định ai trước xuất chiến thời điểm, Phương Cảnh Kỳ giơ hai tay rời khỏi. Hắn vốn không có ý định muốn chơi, liền chuẩn bị cho hai người ghi hình. Được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước lấy, chờ chúng ta chơi mệt rồi đổi lại ngươi. Phương Cảnh Kỳ rời khỏi tránh hợp đường chân lưu tâm tư, nếu Hàn Sâm bị dội một chút tựu xuống đài, cái kia nhiều không có ý nghĩa à. Đường chân lưu đem đĩa trái cây cùng chén rượu cất kỹ, chén rượu tựu là thông thường ly thủy tinh, người bình thường trong nhà dùng để uống nước cái chủng loại kia, ly đầy có chừng 3-4 lưỡng rượu. Nếu không chúng ta đổi thành nước, Hàn Sâm đề nghị một câu, hắn thật đúng là sợ đến lúc đó đường chân lưu bị dội đầy người đều là rượu, vạn nhất gặp phải hỏa tinh, đốt này tựu không tốt lắm. Nước nhiều không có ý nghĩa, tựu rượu, đường chân lưu ở đâu chịu a? Hát nước tại sao có thể hà giận đâu rồi, hay vẫn là dội rượu tới thoải mái. Hàn Sâm không có lại nói tiếp, đường chân lưu nói với Phương Cảnh Kỳ. Lão tứ, người tới hô ký hiệu, đối với chúng ta như vậy đều công bình, miễn cho quay đầu lại có người thua không phục. Được, Phương Cảnh Kỳ đồng ý, đứng ở giữa hai người, hắng giọng một cái tựu hô. Thạch đầu, cái kéo, bố, đến Phương Cảnh Kỳ bố kêu đi ra về sau. Hàn Sâm cùng đường chân lưu gần như cùng lúc đó bắt tay đưa ra ngoài, Hàn Sâm ra cái kéo, đường chân lưu ra thạch đầu. Đường chân lưu xem xét chính mình thắng, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nắm lên rượu trên bàn chén liền hướng Hàn Sâm trên mặt rồi. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng đã cầm lên đĩa trái cây, có chút bối rối đã ngăn được đường chân lưu chén rượu này. Hàn Sâm sẽ không phải không am hiểu chơi đoán số chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cảnh Kỳ nhẹ nhàng lăng, hắn là không nghĩ tới Hàn Sâm thất bại, nhưng là xem xét Hàn Sâm khóe mắt vui vẻ, Phương Cảnh Kỳ lập tức nhịn không được âm thầm hít vào một hơi. Tiểu tử này điên rồi, đây là muốn đem đường chân lưu vào chỗ chết vũng hố á. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Phương Cảnh Kỳ trong nội tâm cười xấu xa. Lão đường á, lão đường, xem ra hôm nay ngươi là kiếp số khó chạy thoát, ca hào hào cho ngươi đập cái ảnh. Hàn Sâm đương nhiên là tồn tại vũng hố đường chân lưu tâm tư, dù sao là đường chân lưu trước trêu chọc hắn, hãm hại hắn không có thương lượng. Hơn nữa đường chân lưu cũng quả thật có tiền, người khác thua tiền chưa hẳn lấy ra được ra, đường chân lưu một hồi diễn xuất có thể vòng tiền hơn ngàn vạn, thua cái mấy trăm vạn còn không giống như chơi. Cái trò chơi này bản thân liền là đối với năng lực phản ứng cùng nắm bắt thời cơ khảo nghiệm, vô luận là chơi đoán số hay vẫn là chơi đoán số về sau kịp thời đi lấy chính mình có lẽ lựa chọn đạo cụ, đều đối với năng lực phản ứng có cực cao yêu cầu, của người nào phản ứng đầy đủ nhanh, là có thể ở trong game chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là năng lực phản ứng cũng không phải cái trò chơi này toàn bộ, chân chính chơi đoán số cao thủ, không chỉ là phản ứng rất nhanh, lợi hại nhất hay. Vẫn là trên tâm lý dự đoán năng lực, cái gọi là dự đoán, tựu là dự phán năng lực, suy đoán tâm tư của đối phương. Xem thấu đối phương tiếp đó sẽ ra cái gì, đây mới là chơi đoán số chân chính tinh túy chỗ. Cách chương.